Chương 577, 10 phần tàng bảo đồ là cái gì, nhanh lấy ra để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Một vạn mai kim tệ đồ vật, không phải là lớn nhỏ cỡ nắm tay bảo thạch ra, chẳng lẽ là thiên sứ tâm? Thiên sứ tâm đây không phải là đã sớm mất tích sao? Một điểm kiến thức, thật sự là thiên sứ tâm lời nói, liền không chỉ một vạn mai kim tệ. Hệ lý giả nghe tiếng thảo luận, dẫn theo tâm chậm rãi buông ra, nàng biết kế hoạch đã thành công một nửa. Hiện tại liền cho mời thứ 31 kiện vật phẩm đấu giá. Hệ lý giả nhìn về phía bên cạnh đã chuẩn bị kỹ càng bọn thị nữ. Đạp đạp đạp từng cái thị nữ bưng khay đứng tại đấu giá hội bên trên, hết thể 12 cái thị nữ, khay bên trong che kín màu đo vải bố, hết thể tràn ngập thần bí. Giống hệ lý giả đi vào cái thứ nhất khay trước, đưa tay giật ra vải bố, lộ ra bên trong một cái tinh xảo bình hoa. Hoa thật đẹp tha, phí dưới mọi người đều trừng lớn hai mắt, kinh diễm nhìn qua cái kia lưu ly bình hoa. Hắc hắc hắc, hệ lý giả liên tiếp xuống 11 vải bố, lộ ra khay bên trong tinh xảo lưu ly chế phẩm, đủ loại tạo hình lưu ly phẩm, thật sự là tránh mau mù phía dưới người. Rất nhiều thương nhân, quý tộc hô hấp đều thô trọng, hai mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bọn hắn chưa từng nhìn qua dạng này tinh xảo lưu ly chế phẩm, cái này nhanh hủ đến bọn hắn. Nơi này có 12 kiện lưu ly chế phẩm, mỗi một kiện đều là cực phẩm, cũng là kia phần bảo tàng một bộ phận. Hệ lý giả thanh lánh nói, nàng vô ý thức cảnh hướng Lưu Phong bên kia, đạt được Lưu Phong gật đầu cổ vũ về sau, hơi đỏ mặt, cất giọng nói, bởi vì Lưu Phong đại nhân cứu rất nhiều nạn dân, vì cứu tế những cái kia nạn dân, cho nên đem những này chút bảo bối lấy ra đấu giá. Hệ lý giả là càng nói càng đỏ, kia là xấu hổ à, nàng cái gì đều một rút một tay, Lưu Phong đại nhân lại là xuất lực xuất tiền tệ. Hết thể đều giúp nàng kế hoạch tốt, hiện tại còn đưa nàng thanh danh tốt. Giá cả bao nhiêu? Tỷ trị cất giọng hô, hắn tâm động, cái này lưu ly muốn mua xuống đến, chuyển tay bán sợ là có thể kiếm rất nhiều. Hiện tại mỗi một kiện lưu ly phẩm giá khởi điểm là 500 mai kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 mai kim tệ. Hệ lý dạ lập tức nói tiếp hô. 550 mai kim tệ thì chỉ huy lập tức thêm 50 mai kim tệ. Sa u 100 mai kim tệ. Có thương nhân không cam lòng yếu thế tăng giá. Nguyên lai like đây chính là Bạch Phát yêu cơ treo thưởng 1000 nở mai kim tệ nguyên nhân. Hồng Mai miệng mở rộng, có chu tờ bất đắc dĩ. Xem ra là, hiện tại bí mật này công bố, Bạch Phát yêu cơ treo thưởng chỉ sợ vô dụng, cái kia phía sau màn người sợ muốn chọc giận chết. Ferguson thở dài nói, bọn hắn bận rộn mấy ngày, kết quả là không công A Mai kia liền rời đi. Liệp cầu lạnh lùng nói, ai bọn hắn kết quả là cái gì cũng không có được, đều cho rằng lễ lì dạ đem bí mật đều phơi sáng. Không ít người thợ săn tiền thưởng than thở, nhìn qua những cái kia đấu giá người hậu nhân QNZ sẽ không bỏ giá trên trời cầm Bạch Phát yêu cơ. Thứ 12 kiện lưu ly phẩm. 620 mai kim tệ một lần hai lần thành giao. Hệ lý dạ mặt không biểu tình hô. 12 kiện lưu ly chế phẩm, dùng nửa giờ mới bán đấu giá ra, thấp nhất một kiện giá cả liền 621 mai kim tệ, tối cao đấu giá giá tiền là ta mở 100 mai kim tệ. Chính là như vậy mới khiến cho hệ lý dạ không vui, lấy nàng kiến thức cùng tầm mắt, rẻ nhất lưu ly chế phẩm cũng muốn 1000 nở mai kim tệ mới đáng giá a. Cũng hiện trường người nhưng không có mấy cái nuôi lớn lượng kim tệ tại trên thân. Còn chơi cái lấy vật để vật, Lưu Phong đại nhân cũng là cái gì đều thu, giống như dùng lúa mì, van mã các loại vật phẩm đều có thể thế chấp. Hô hễ lý giả xóa đi trên trán đổ mồ hôi, rốt cục đấu giá kết thúc, trải qua trên tay nàng bán đi 7-8 ngàn kim tệ giao dịch, nhường chân có chu tờ mềm. Dù sao cũng là nhân sinh lần thứ nhất ta đạp đạp Lưu Phong mang theo Miêu Nhĩ Nương cất bước trên bàn đấu giá, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, hắn muốn tiến hành đêm nay cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lưu Phong nhìn qua tinh linh ôn hòa nói. Không khổ cực. Hệ lý dạ lung lay đầu, thanh âm không tự chủ được mềm xuống tới. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười gật đầu. Quay đầu nhìn qua phía dưới đám người, toàn trên thân xuống tràn ngập quý khí cùng nho nhã, thản nhiên nói, đêm nay còn thừa lại cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, phần này vật phẩm đấu giá tương đối đặc thù, liền nhìn mọi người tin hay không. Ổ Lưu Phong các hạ, mời nói đi, ngươi nói cái gì, ta đều tin. Lại là cái kia trung niên nam tử hô. Lưu Phong khỏe mắt run lẩy bẩy, đây là người nào tìm, quay vô ngông ngựa không tệ lắm. Khu khu không biết mọi người đối bờ rụt thú nhân vương quốc tàng bảo đồ thấy thế nào. Lưu Phong ho nhẹ âm thanh, từ trong ngực móc ra một trương da dê. A tàng bảo đồ không phải đâu, chẳng lẽ bên ngoài lời đồn đại là thật, thật có bờ rụt thú nhân vương quốc tàng bảo đồ ghê tởm. Chẳng lẽ cái này Lưu Phong tìm đu tàng bảo đồ sao? Kiểu một nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đêm nay cu nở dê ẩn vào đến, châu ngồi đưa cũng là phía sau cùng. Đại nhân, làm sao bây giờ cẩu tộc thú nhân rụt lại? Nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được cái này tàng bảo đồ. Tiêu mục vẻ lo lắng mặt no ý, nơi này có 10 phần tàng bảo đồ, đều là giống nhau như lúc à, là ta tìm cao cấp nhất chuyên gia vẽ. Lưu Phong khỏe môi nhếch lên cười yếu ớt, khoát khoát tay trong bảo tàng bản vẽ, lạnh nhạt nói, một lần đấu giá một phần, giá khởi điểm 100 mai kim tệ, mỗi lần tăng giá một cái kim tệ. Cái này tàng bảo đồ bảo tàng, đương nhiên là Lưu Phong lấy ra, liền liền bảo tàng bên trong đồ vật đều là hắn giả tạo. Nguyên nhân đương nhiên là hấp dẫn một chút người hữu tâm lực chú ý, còn có một số đặc thù nguyên nhân người này rất ra hoa hoa tờ củn giản như mày. Mua một phần đi. Jesse thở dài nói, người nghèo không nhân quyền à, cái gì 10 phần tàng bảo đồ, cái này kiểu một mắt trợn tròn, hoàn toàn không nghĩ tới còn có dạng này tao thao tác. Đại nhân, lời như vậy, chúng ta thật đúng là có thể đấu giá một phần xuống tới. Cẩu tộc thú nhân nói, hắn biết hiện trường người đại lượng kim tệ đều mua kia lưu ly chế phẩm đi 150 mai kim tệ. Tiêu một cái thứ hai kêu giá. Thú nhân cái thứ nhất kêu giá, cũng làm cho một số người cho rằng tàng bảo đồ là thật. 160 mai kim tệ. Đi chỉ kêu giá, hắn mới thật sự là tài đại khí thô. Đêm nay là thuộc hắn mua nhiều nhất.